Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486. Chương 488. Những người này có thể đều là EXPA. Rasa nghe được Baki lời nói sau khi rõ ràng sửng sốt một chút. Đúng đấy, ở bình thường, bọn họ cùng đại danh phủ trong lúc đó xác thực có mâu thuẫn. Đây là chúc cho bọn họ quốc gia bên trong mâu thuẫn thế nhưng đang đối mặt Konoha thời điểm. Cái kia tính chất liền biến không giống nhau. Đây là quốc gia cùng quốc gia trong lúc đó mâu thuẫn. Bọn họ thống nhất quốc gia bên trong sức mạnh đi đối phó Konoha cái này ngoại lai người xâm lược. Tựa hồ cũng không có cái gì không đúng cho tới ở cùng Konoha chiến đấu sau khi làm sao bây giờ. Này đến thời điểm có thể lại nói. Được rồi. Rasa có chút chắc hẳn phải vậy. Có điều giờ khác này đứng ở trên góc độ của hắn ý nghĩ này tựa hồ cũng không có gì sai giờ. Khác này xa nhẫn thôn. Ngoại trừ cùng đại danh hợp tác bên ngoài cũng chỉ có đi cái khác quốc gia tìm kiếm hợp tác rồi. Bất kể là cái nào đều nương theo nguy cơ lớn lao. Không khác nào tranh ăn với hổ. Rất có thể để xa nhẫn rơi vào cảnh khốn khó. Thế nhưng Rasa giờ khắc này tựa hồ cũng chỉ có thể như thế làm, đại danh sẽ đáp ứng hỗ trợ à? Rasa nhả ra, hắn xác thực là cái yêu quý làng người. Bằng không nguyên tắc bên trong hắn cũng sẽ không vì đem Gaara bồi dưỡng thành tối cường binh khí. Hại chết thê tử của chính mình Karura, thậm chí hy sinh con trai ruột của mình. Hổ dữ không ăn thịt con. Rasa chính là cái này đối với người nào đều tàn nhẫn người thế nhưng. Theo Shimura Yu xuất hiện, Rasa có thể thành hay không vì là phong ảnh còn chưa chắc chắn đây. Theo sự kiện lần này, phong ảnh vị trí này chỉ sợ cũng muốn cùng hắn vung chi giao cánh tay. Rasa trong lòng cũng tương tự. Là vì tư lợi người, bằng không nguyên tắc bên trong hắn cũng sẽ không hãm hại xa nhận anh hùng Diệp Kho. Không phải là sợ sệt nàng danh vọng tăng trưởng đối với sự thống trị của chính mình tạo thành ảnh. Hưởng sao? Đại danh làm phong chi quốc trên danh nghĩa kẻ thống trị. Cái khác quốc gia muốn xâm lấn phong chi quốc. Đại danh lại sao lại ngồi xem phong chi quốc bị Konoha xâm lược. Baki khẩu tài vẫn là hết sức không sai. Rất mau đem Shimura yêu hành vi định nghĩa vì là xâm lược. Bọn họ xa nhẫn thôn mới là người bị hại. Còn bọn họ chủ động tiến công Shimura yêu chuyện này. Đó là không tồn tại. Shimura yêu chạy đến bọn họ phong chi quốc cảnh nội mới là người xâm lược. Rasa nghe Baki, hít sâu một hơi. Như vậy lão sư ta đệ tam phong ảnh sự tình cùng đại danh có quan hệ sao? Này không phải lòng lang dạ sói. Rasa trong chớp mắt lương tâm trở về. Chỉ là nếu như mình tìm kiếm đại danh trợ giúp, mà sau khi chính mình lão sư đệ tam phong ảnh chết là cùng đại danh có quan hệ. Như vậy hắn Rasa danh tiếng nhưng là thật sự xú. Đến thời điểm đừng nói cùng Karura cạnh tranh Hokage. Hắn không bị xa nhẫn truy nã cũng đều rất tốt. Hắn nhất định phải cân nhắc tốt một ít chuyện đệ tam. Đại nhân là bị Shimura yêu làm hại không phải sao? Baki vẫy vẫy tay bất đắc dĩ nói. Cái gì nồi cũng có thể hướng về Shimura yêu bên kia ném đi. Ngược lại Shimura yêu cùng xa nhẫn thôn quan hệ nguyên bản liền không phải rất tốt. Shimura yêu lại trùng hợp ra hiện tại phong chi quốc cảnh nội. Không hướng về Shimura yêu trên người ném nổi hướng về ai trên người đeo. Mặt trên những cao tầng này hay là sẽ không dễ dàng bị lừa gạt. Thế nhưng phía dưới đám kia tối dễ gạt gẫm. Tùy tiện bịa đặt một hồi là có thể. Rasa nghe vậy nhíu nhíu mày lại. Hắn được một chút tin tức. Chính mình lão sư đệ tam cũng không thể loại trừ là đại danh bọn họ việc làm. Còn có bất kể tất cả hậu quả bôi đen Shimura yêu chỉ là cái này đánh đổi bọn họ chịu đựng lên à. Rasa phóng tầm mắt tới phương xa còn ở ngược đánh nhất vĩ Shimura yêu đoàn người. Sau lưng không khỏi bay lên mồ hôi lạnh. Người muội này không khỏi cũng quá khủng bố. Rasa hiện tại hối hận nhất chính là cùng Baki tạo thành báo thù. Tiểu đội. Không có nhận rõ ràng Shimura yêu thực lực. Chỉ biết là Shimura yêu ba người ra hiện tại phong chi quốc liền mang theo đại quân đến vây quét. Shimura yêu quân tử báo thù 10 năm không muộn. hắn rõ ràng có thể ISO ở sau lưng làm sự tình. Tại sao phải đi đến phía trước đây? Hiện tại Nhất Vĩ nơi này muốn gặp sự cố. Hắn mang đến ninja cũng phải xảy ra chuyện. Rasa cắn cắn răng. Được, như vậy chúng ta liền đi đại danh bên kia cầu viện. Ta cũng không tin Shimura Yu còn có thể đối phó đạt được nhiều như vậy người. Rasa ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, thế nhưng hắn trong nội tâm vẫn là nhận rồi đại danh thực lực. Phải biết đại danh đang đối mặt đệ tam phong ảnh thời điểm có thể biểu hiện ra lực lượng ngang nhau. Thậm chí hơi chiếm thượng phong cục diện đệ tam phong ảnh thường thường nói. Hắn đánh Nhất Vĩ như chuyện thường như cơm bữa. Shimura Yu bọn họ có thể như vậy cũng không phải đặc biệt đáng sợ. Chỉ cần vị kia có thể áp chế đệ tam phong ảnh đại danh ra tay. Shimura Yu thì lại làm sao là đối thủ. Được rồi. Trở lên đều là Rasa tự mình thôi miên. Hắn giờ phút này cũng chỉ có thể làm như thế, không tìm đại danh tìm xin giúp đỡ. Shimura Yu sau khi e sợ sẽ tới xa nhẫn thôn gây sự với hắn chứ. Hắn muốn đối phó Shimura Yu. Đây là duy nhất con đường. Ân, như vậy chúng ta đi nhanh đi. Baki gật gật đầu, chuẩn bị cùng Rasa cùng rời đi, nhưng là chúng ta mang đến người làm sao làm. Rasa liếc mắt nhìn chính mình mang đến xa nhẫn. Những người này có thể đều là trong thôn giúp đỡ chính mình nòng cốt sức mạnh. Bọn họ đại bộ phận người chắc chắn sẽ không giúp đỡ chính mình đi tìm đại danh cầu viện. Chỉ là để bọn họ ở lại chỗ này. Như vậy cuối cùng kết cục có thể đều là tử vong a. Thành đại sự giả không câu nệ tiểu tiết. Nếu như muốn ở Shimura Yu mí mắt của bọn họ từ dưới đáy trốn. Chúng ta chỉ có thể hy sinh bọn họ. Baki cũng sẽ không để Rasa đem những người này toàn bộ mang đi. Rasa không biết chính là. Baki cũng muốn làm phong ảnh. Nguyên bản Baki thừa nhận có Rasa ở làm sao đều không tới phiên chính mình. Nhưng nếu là Rasa thế lực toàn bộ chết ở chỗ này. Như vậy hai người so sánh há không phải là mình lợi hại. Bọn họ sớm muộn sẽ bởi vì phong ảnh vị trí đối chiến một hồi. Hiện tại suy yếu một hồi Rasa cũng không sai làm xa nhẫn thôn trước ám bộ bộ trưởng Mã Bỉ Nhi Tử. Baki ở xa nhẫn thôn vẫn có không ít trước đây Mã Bỉ bộ hạ cũ chống đỡ. Rasa sâu sắc nhìn Baki một chút, tựa hồ không có nhìn ra cái gì kẽ hở đến. Chỉ là đem Baki xem là đại danh bên kia muốn tới nói phục chính mình thuyết khách. Cũng không có nhiều hơn nữa muốn cái gì. Nhìn quét hiện trường một chút. Chúng ta rời đi, đừng làm ra động tĩnh lớn đến. Rất hiển nhiên, Rasa dự định đem 500 người cùng với thủ hạ Sukaku ở lại chỗ này. Chỉ cần lưu lại phân thân, cũng có thể kiên trì thời gian rất lâu. Ồ, chính đang bạo nện thủ hạ Sukaku Uzumaki Kusinai kinh ngạc liếc mắt nhìn Rasa cùng Baki vị trí. Sao rồi? Uchiha Mikoto dọc theo Uzumaki Kusinai nhìn lại phương hướng đúng là không có nhìn ra cái gì đến. Mangekyo Sharingan sức quan sát tuy rằng rất mạnh mẽ, nhưng vẫn là không nhìn thấu cao cấp phân thân thuật. Uzumaki Kusinai lắc lắc đầu. Khả năng là ta ảo giác đi. Không tương đương không phải ảo giác. Shimura Yu nụ cười nhạt nhòa đạo. Hắn cũng không nghĩ tới cái kia hai cái kẻ cầm đầu dĩ nhiên vào thời khắc này lựa chọn chạy. Trốn, này cũng thật là ngạc nhiên đây. Chính mình có muốn hay không đem sự tình vạch trần. Sau đó để những người này trả về. Để bọn họ đi vạch trần Rasa bộ mặt thật. Suy nghĩ một chút Shimura Yu liền từ bỏ này một cái cực kỳ hợp lý ý nghĩ. Những người này có thể đều là hắn EXPA. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.